Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, ai mạnh ai yếu. Phốp, sau một khắc, máu tươi tung tóe, chỉ thấy Lâm Linh Nhi một kiếm này dễ như bỡn như vậy phá vỡ Trần Lâm nội lực phòng ngự. Ở nàng bụng rạch ra một đạo máu chảy đầm đìa lỗ. Kiếm khí càng là xông vào Trần Lâm trong cơ thể. A, Trần Lâm kêu thảm thiết, trực tiếp té ở trên đất, toàn thân đều run rẩy, máu tươi chảy ra, đem trên người nàng quần áo cũng nhuộm thành rồi tươi đẹp đỏ như màu máu. T, mọi người nhất thời hít vào một hơi, cái này so với mới vừa rồi cái kia ác hơn. Thật là khủng khiếp kiếm. Một kiếm này đã để cho Trần Lâm hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây chính là chính nhất tông đệ tử chân truyền A. Đây cũng quá mạnh, ta vốn tưởng rằng sẽ là một trận xuất sắc xuất hiện chiến đấu. Không nghĩ tới bị một chiêu đánh bại. Không tưởng tượng nổi, chúng tông chủ kêu lên liên tục. Trần Lâm, Phiền Lâm rộng rãi đứng lên. Thần sắc phẫn nộ, Mạc Bất Phàm, làm gì? Mạc Bất Phàm quét Phiền Lâm liếc mắt. Nếu là tỉ thí, bị thương không thể tránh được. Hừ, Phiền Lâm hừ lạnh, kềm chế trong lòng phẫn nộ, xông lên lôi đài, đem Trần Lâm cứu lại. Linh Nhi, trở lại đi. Mạc Bất Phàm làm bộ làm tịch mắng, ngươi xem một chút ngươi, mặc dù gần đây mới đột phá, không khống chế được lực lượng, nhưng là không thể lỗ mãng như thế. Làm sao lại đem chính nhất tông đệ tử chân truyền đánh cho thành như vậy? Lần sau nhớ nhất định phải khống chế được. Nghe rõ ràng chưa? Tốt tông chủ, Lâm Linh Nhi ngoài mặt khiêm tốn tiếp nhận phê bình dáng vẻ. Tâm lý trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai tay Triệu Tiền Tiền nâng trán. Chúng ta lại thắng. Đại sư tỷ đệ nhất thiên hạ Mỹ. Đồng Thiên Tú sùng bái cực kỳ hô. Chính khí tông Lâm Linh Nhi chiến thắng. Bành Nham nói, thời gian trôi qua, tông bỉ tiếp tục tiến hành. Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền nhiều lần xuất thủ, mỗi một lần đều là toàn lực đánh ra, đem những tông môn khác đệ tử đánh thành trọng thương. Lần này, Mạc Bất Phàm cơ hồ phạm vào nhiều người tức giận, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Không thấy mới vừa rồi Mạc Bất Phàm liền lâu dịch trưởng lão cùng Bành Nham huyện lệnh cũng dám chống đối à, đại khái ở Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền bọn họ dựng lên có mười mấy chàng sau. Chúng tông chủ rốt cuộc hiểu rõ tới, đoán được Mạc Bất Phàm muốn làm gì. Mạc Bất Phàm cái này phong tử, hắn lại muốn đem chúng ta đệ tử toàn bộ đả thương. Hắn muốn đoạt được lần này tông bỉ số một. Nhưng là Lý Tiểu Nhị thương thế quá nặng, không cách nào tiếp tục trận đấu, cho nên cố ý để cho hắn hai tên đệ tử khác ra tay toàn lực. Đem chúng ta đệ tử cũng đả thương, thật là ác độc a. Hắn sẽ không sợ đưa tới nhiều người tức giận sao? Hắn sợ cái rắm a. Người nhà không thấy trước hắn vì 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch liền huyện lệnh cũng dám đổi. Tiếp tục như vậy không được a. Nếu là không có nắm chặt đánh thắng Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền sẽ để cho đệ tử trực tiếp nhận thua, tuyệt đối không thể bị thương. Nếu không mà nói chúng ta liền đạt tiêu chuẩn số điểm cũng không lấy được. Các vị tông chủ môn rối, rít thương lượng, ha ha, ha ha, Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, phi thường đắc ý, hoàn toàn không thấy chung quanh những tông chủ kia ánh mắt của phẫn nộ. Thời gian trôi qua, trạng vạng tới, tông bỉ tiến hành một ngày, cũng mau muốn chuẩn bị kết thúc rồi, lấy Lâm Linh Nhi thực lực, cơ hồ không người là nàng đối thủ. Có thể nói, Lâm Linh Nhi trên căn bản có thể bắt lại mãn phần. Bất quá Triệu Tiền Tiền đã thua 3 trận, phân biệt bại bởi chính nhất tông mạnh nhất đệ tử chân truyền Lãng Lăng Vân. Đạo khí tông mạnh nhất đệ tử chân truyền Thương Thanh, cùng với Thanh Vân tông mạnh nhất đệ tử Bộ Thiên Vũ. Tông bỉ sắp kết thúc, Bành Nham nói, còn dư lại 3 trận tỉ thí. Theo thứ tự là chính khí tông Lâm Linh Nhi đối chiến chính nhất tông Lãng Lăng Vân. Thanh Vân tông Bộ Thiên Vũ đối chiến Thương Thanh. Bích Lưu tông Cửu Thiên Đao đối chiến Mộng Nhiên tông Mộng U. Mời các tông đệ tử vào sân. Bành, Nham la lớn, đại sư huynh, người nhất định phải vì Trần Lâm sư muội báo thù. Thật tốt thu thập kia Lâm Linh Nhi. Hà Thanh Phong cắn răng nói. Yên tâm đi, Lãng Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta sẽ làm hết khả năng, đánh bại Lâm Linh Nhi. Như vậy thứ nhất, chúng ta chính nhất tông chính là chỗ này chàng tông bỉ hạng nhất. Cố gắng lên, phiền Lâm vỗ một cái Lãng Lăng Vân bả vai. Đúng đại trưởng lão, Lãng Lăng Vân gật đầu, hướng lôi đài số 1 đi tới. Đại sư tỷ, tiếp theo thì nhìn ngươi. Triệu Tiền Tiền nói, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Ta sẽ hết sức, Linh Nhi, Lãng Lăng Vân cửu trọng điệp lãng trưởng rất lợi hại. Hơn nữa thập phần khó dây dưa. Tuyệt đối không thể để cho hắn cùng cộng lại, nếu không lời không ngăn được. Mạc Bất Phàm nhắc nhở. Lâm Linh Nhi gật đầu. Đi đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay. Tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Lâm Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Quét, Lãng Lăng Vân dẫn đầu leo lên lôi đài. Lâm Linh Nhi theo sát phía sau. Ngoài ra hai cái trên lôi đài, Thương Thanh, Bộ Thiên Vũ, Cửu Thiên Đao cùng với Mộng U U toàn bộ ra sân. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Bắt đầu tỉ thí. Theo Bành Nham bọn họ lời nói hạ xuống, 6 vị đệ tử giao phong. Mạc Bất Phàm phần lớn sự chú ý đều đặt ở lôi đài số 1 bên trên. Cheng, Lâm Linh Nhi rút ra băng phong kiếm. Khí lạnh tràn ra, kiếm quang trận trận, càn quét tới. Lãng Lăng Vân rút ra trường đao, liền đem Lâm Linh Nhi kiếm quang ngăn trở. Không thể không nói, người rất mạnh. Lãng Lăng Vân hít sâu một hơi, trên người hắn đao thế càng phát ra mạnh mẽ. Phảng phất hắn mình chính là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Khí thế bừng bừng, nhưng là, ta mạnh hơn. Cong, Lãng Lăng Vân hét lớn, trường đao vừa kéo đưa tới. Nội lực bao trùm, hóa thành một chuôi cực mạnh đao mang, trực tiếp từ trên xuống dưới bổ về phía Lâm Linh Nhi. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn dò xét Lãng Lăng Vân tin tức. Tên họ, Lãng Lăng Vân giới tính, nam tuổi tác, 20 tuổi căn cốt, 6 ngộ tính, 6 thiên phú, nhân đao chi thể công pháp, chính nhất nguyên công võ học. Cơ sở đao pháp, tam thập lục lộ đao pháp, phách sơn đao pháp cảnh giới, thông mạch viên mãn sơ kỳ đánh giá, phổ thông căn cốt, phổ thông ngộ tính, lại nắm giữ đao đạo thiên phú. Đây là một vị tư chất bình thường đao đạo nhất lưu thiên tài. Nhưng bởi vì không có được hệ thống tính bồi dưỡng, không thể đem đao đạo thiên phú phát huy được. Người tốt lại là một cái đao đạo thiên tài. Như vậy căn cốt cùng ngộ tính so với Tiêu Kiếm cũng cao hơn. Dĩ nhiên, với Lâm Linh Nhi thì không cách nào như nhau. Nhưng đã quá mạnh, tu vi cũng đạt tới thông mạch viên mãn sơ kỳ. Không trách Triệu Tiền Tiền là không phải đối thủ của hắn. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, bằng phách kiếm pháp, Lâm Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, nội lực thả ra. Khí lạnh tràn ra, trong tay nàng kiếm phảng phất biến thành một cái băng nhận. Ngăn cản Lãng Lăng Vân tấn công, tam thập lục lộ đao pháp. Đương đương đương, Lãng Lăng Vân tấn công mau lẻ, thập phần hung mãnh, ánh đao liền khối, phong tỏa Lâm Linh Nhi toàn bộ phương vị. Lâm Linh Nhi lấy băng phách kiếm pháp đối địch, nhưng dần dần chống đỡ hết nổi. Hiển nhiên, Lãng Lăng Vân cảnh giới cao hơn Lâm Linh Nhi một cái đại tầng thứ. Nội lực càng hùng hậu, tự nhiên chế trụ Lâm Linh Nhi. Được, phiền Lâm cười to, xem ra Lâm Linh Nhi là không phải Lãng Lăng Vân đối thủ. Lời như vậy, chính nhất tông liền lại là này lần tông môn đại hội hạng nhất. Đúng a, chúng tông chủ trong đầu nghĩ, hạng nhất cùng hạng nhì giữa nhưng là chênh lệch 50 mai hạ phẩm nguyên thạch đây. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, băng phượng văn, Lâm Linh Nhi dày, thi triển ra thần thú võ học. Băng phượng văn đường cơ hồ trải rộng toàn thân, hình thành một loại hư ảo băng phượng đồ án, dung nhập vào Lâm Linh Nhi trong cơ thể. Nàng khí thế leo lên, chế trụ Lãng Lăng Vân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.